Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, Túc Châu kẻ gian. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành kim lăng mưa vẫn còn rơi trước. Hơn nữa lại dần dần trở nên lớn khuynh hướng. Gần trưa, Hoài Nam Vương Lý An mưu phản sự việc liền ở thành Kim Lăng truyền ra. Thành Kim Lăng người dân nghe được cái này sau đó đều rất khiếp sợ, làm sao biết cái bộ dáng này, sắp hết năm, làm sao phát sinh chuyện này? À, ai nói không phải sao? Không biết năm nay cái này qua năm thật tốt qua không tốt. Hôm nay thành cửa đóng kín, chúng ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ đều không thể chứ? Nhất định là không thể, sợ cái này thành Kim Lăng vật giá lại phải tăng. Mưu phản chuyện này, người dân bỏ mặc đúng sai, bọn họ chỉ quan tâm mình năm có phải hay không có thể qua tốt. Vật giá có phải hay không muốn tăng, bọn họ cuộc sống sẽ biến thành cái dạng gì. Người dân vốn là quan tâm, cũng không phải chính là những thứ này thôi. Đánh giặc là triều đình và quân phản loạn sự việc. Mà đang ở người dân như vậy nghị luận thời điểm, Hoài Nam Vương Chú đóng ở ngoài thành 20.000 binh mã rốt cuộc chạy tới. Bọn họ tốc độ so dự đoán còn chậm một chút, có thể là trời mưa duyên cớ. Binh mã đến sau đó, Hoài Nam Vương khí sắc nhất thời liền tăng lên một ít. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về trên cổng thành Tần Thiên. Ha ha, cười một tiếng. Ta hơn 20.000 binh mã, công không được ngươi cái này thành Kim Lăng sao? Tần Thiên nhún nhún vai, ngươi có thể thử một chút. Hoài Nam Vương hừ một tiếng, ngay sau đó quát lên. Công thành, hắn bây giờ quá tức giận, không kịp đợi muốn giết chết Tần Thiên, mà đang ở hắn ra lệnh một tiếng sau đó. Sau lưng hắn quân phản loạn, liền điên cuồng vọt tới. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt, rồi sau đó, đại đường thần nỏ, gia cát liên nỏ bắn mũi tên nhọn liền từ trên cổng thành phóng tới. Mặc dù cuồng ma quân số người không đạt tới Hoài Nam Vương binh mã, nhưng bất kể là đại đường thần nỏ vẫn là gia cát liên nỏ. Tốc độ và một lần bắn số lượng đều là những người khác gấp mấy lần. Như vậy, hai bên binh mã khai chiến, quân đường bên này thì tương đương với có hơn 10.000 tên cung tiễn thủ ở bắn. Mà Hoài Nam Vương cung tiễn thủ cũng mới bất quá mấy ngàn. Ở phương diện này, Tần Thiên mũi tên nhọn là nghiền ép Hoài Nam Vương. Cho nên, ngay từ đầu mũi tên nhọn, liền chế trụ mấy bánh xe quân phản loạn công thành. Mà đang ở Tần Thiên dùng mũi tên nhọn chế trụ quân phản loạn thời điểm. Mưa to nhưng là càng rơi xuống càng lớn. Hơn nữa ở nơi này cuối năm thời tiết, mưa to lạnh lạ thường, nện ở trên mặt người, lạnh như băng lại đau. Quân phản loạn công thành, lại là liền ánh mắt cũng không mở ra được. Như vậy, bọn họ cũng chỉ càng khó hơn công tới. Hai bên như vậy chém giết, quân phản loạn càng phát ra lộ vẻ được không chịu nổi. Thấy loại chuyện này, Hoài Nam Vương trong tròng mắt, mang mãnh liệt căm hận. Vương gia, ngày hôm nay như vậy thời tiết, thật sự là không tốt. Công thành đối với chúng ta bất lợi à? Lại tiếp tục công hạ đi. Quân ta thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Nếu không trước hay là lui binh đi, cùng mưa ngừng sau đó, sẽ đi công thành. Một người mưu sĩ phân tích một chút thế cục sau đó, liền tới khuyên giải an ủi Hoài Nam Vương. Bất quá, Hoài Nam Vương đối với Tần Thiên oán niệm rất sâu, cũng không vì là mình mưu sĩ nói mà buông tha công thành. Hắn thậm chí còn trừng mắt một cái mưu kia sĩ. Mắng, cho ta công thành, ai nói sau lui binh, bổn vương chém hắn, vậy mưu sĩ sợ sờ một cái cổ. Liền vội vàng lui lại đi, không dám khuyên nữa, hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết, quân phản loạn không hề chiếm cứ cái gì ưu thế. một cái tiếp theo một cái quân phản loạn bị đánh chết. Thành Kim Lăng Hạ rất nhanh thây phơi khắp nơi, máu tươi nhuộm tường thành, rất nhanh lại bị nước mưa cho rửa sạch. Bất chi bất giác ở giữa, sắc trời mờ đi, nhưng mà quân phản loạn như cũ không có thể công hạ thành Kim Lăng. Thậm chí, bọn họ hao tổn càng ngày càng lớn. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, lộ vẻ được hết sức thiếu đánh. Hoài Nam Vương, có bản lãnh ngươi công tới, có bản lãnh ngươi tới đây à? Tần Thiên vừa nói, không nhịn được lại vui vẻ cười to đứng lên. Dưới thành Hoài Nam Vương tức thiếu chút nữa muốn hộc máu. Cho ta xông lên, cho ta xông lên. Gặp Hoài Nam Vương cũng không rút lui ý, như cũ tiếp tục công thành. Tần Thiên trong lòng mừng rỡ, hắn sở dĩ nói lời nói kia chọc giận Hoài Nam Vương, chính là muốn thừa dịp ngày hôm nay như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, hung hãn suy yếu một chút Hoài Nam Vương binh mã. Nếu không, cùng hắn những thứ khác viện quân đến, tình huống chỉ sợ cũng không ổn. Mà lấy bây giờ tình huống tới xem, Hoài Nam Vương hiển nhiên bị lừa. Hắn bị chọc giận, hơn nữa giận muốn cùng Tần Thiên cá chết lưới rách. Mưa to còn không gặp ngừng, quân phản loạn đều có điểm ủ rủ cúi đầu, không muốn lại tiếp tục công thành. Bọn họ tấn công đi chính là chết, còn công cái mau à? Hoài Nam Vương hiển nhiên vậy phát giác loại này chán trường tinh thần. Hắn lòng đột nhiên trầm xuống, ở một khắc kia thật giống như bừng tỉnh liền một ít gì. Còn như vậy công hạ đi, hắn thực lực cần phải bị suy yếu một lớn một khúc không thể. Rõ ràng sau đó, Hoài Nam Vương lại không chậm trễ, vội vàng hô, lui binh, lui binh. Quân phản loạn nghe nói như vậy sau đó, cũng biểu hiện ra một ít thần sắc hưng phấn. Sau đó liền chen lấn lui đi. Tần Thiên thấy loại chuyện này, bĩu môi, ngày hôm nay đem quân phản loạn đánh quá sức, chỉ bằng bây giờ Hoài Nam Vương binh mã, nhất định là không hợp sức thành. Hắn lại công thành, có thể phải cùng mình viện quân đến đi. Thành Kim Lăng nơi này, tạm thời có thể bình tĩnh mấy ngày. Từ Trường An đến thành Kim Lăng trên đường, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc các người bởi vì là biết thành Kim Lăng tình huống tương đối khẩn cấp, vì vậy không dám chút nào trì hoãn. Dọc theo đường đi, bọn họ có thể nói là tinh đêm kiên trình. Bất quá, 30.000 người đội ngũ hành quân, coi như tốc độ mau hơn nữa, vậy mau không tới vậy đi. Đi như vậy hồi lâu sau, bọn họ mới đi tới Túc Châu địa giới. Túc Châu địa giới cách Hoài Nam đã rất gần. Trưa hôm nay, Túc Châu xuống một tràng tuyết rơi nhiều, con đường khó đi. Trình Sử Mặc bọn họ mặc dù gấp, nhưng vậy không có một chút biện pháp, chỉ có thể tìm một chỗ đóng trại cắm trại. Cùng tuyết ngừng liền sau đó nói sau, mọi người dừng lại. Trình Sử Mặc các người là có chút không thế nào muốn ăn trong quân doanh những thứ đó, cho nên mấy người vừa thương lượng liền an bài một chút binh mã. Sau đó bọn họ cưỡi ngựa hướng vùng lân cận thôn trang chạy tới. So sánh hạ, thôn trang một ít dân chúng thức ăn cũng so bọn họ thành thạo quân trên đường ăn những thứ đó tốt hơn ăn. Vùng lân cận ngược lại thật là có một cái thôn trang. Xa xa nhìn lại, thôn trang một mảnh trắng như tuyết, tình cờ khói bếp dấy lên, làm cho cả cảnh tượng nhìn như giống như là một bức họa. Chúng ta liền đi nơi đó tìm chút thức ăn ngon tới ăn đi. Nghe nói nơi này người dân đều biết làm một loại thịt, ăn nghề gian kéo ăn ngon. Trình Sử Mặc vừa nói, không nhịn được liền lưu nổi lên nước miếng. Tần Hoài Ngọc, Quý Trì Bảo Lâm bọn họ sau khi nghe, cũng là ngón trỏ đại động, vì vậy không làm chần chờ. Đá mạnh liền một chút bụng ngựa sau đó, liền bất chấp gió tuyết hướng cái đó chòm xóm chạy đi. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới cái thôn đó trước mặt. Thôn không lớn, kêu Cát Gia Thôn, đầu thôn có cái bảng hiệu, bất quá có một nửa đã đổ nát. Hơn nữa lúc này tràn đầy tuyết đọng, Trong thôn trên đường phố, mấy cái đứa nhỏ không sợ cực lạnh, ở trong tuyết địa điên cuồng chơi đùa. Này, đứa nhỏ, Trình Sử Mặc kêu một tiếng, muốn hỏi thăm một chút tin tức. Chẳng qua là hắn như thế sau khi hô một tiếng, những cái kia đứa nhỏ nhất thời liền sợ oa oa khóc. Kẻ gian tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cucc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.